Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Võ Luyện Điên Phong tập 672. Võ Luyện Điên Phong chương 3338. Thu thập long huyết hoa trên long đảo đều là hạng ngạch định lượng phân phối, huyết mạch dạng gì có thể được long huyết hoa phẩm chất gì, tất cả đều có quy định, cũng không phải là tùy ý phân phối. Như phục tề là lục giai cự long, bình thường chỉ có tư cách phục dụng hạ phẩm long huyết hoa, đến thất giai mới có thể phục dụng trung phẩm, bát giai mới có thể phục dụng thượng phẩm. Mà như đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão là thập giai huyết mạch, cũng chỉ có thể phục dụng cực phẩm. Bởi vì dưới cực phẩm, đối với bọn hắn tác dụng cũng không rõ ràng. Miễn cưỡng phục dụng chỉ là lãng phí, còn không bằng cho long tộc khác tăng lên huyết mạch. Phục tề cũng đã sống rất nhiều năm tháng, nhưng tính toán đâu ra đấy, dùng qua trung phẩm long huyết hoa không cao hơn 10 cây. Bây giờ trên toàn bộ long đảo đều chỉ còn lại một chút không ra gì cùng hạ phẩm long huyết hoa. Tồn tại một gốc trung phẩm như vậy liền đặc biệt như hạt giữa bầy gà, làm cho người ta chú mục. Dương Khai đối với mấy chuyện này dù sao cũng hơi hiểu rõ, nghe vậy cũng không nói thêm gì, mà là đem trung phẩm long huyết hoa trên tay cấy ghép đến trên một khối đất trống ngay trước mặt. Trên đất trống lưu lại một cái hố, rõ ràng là lưu lại từ lần Dương Khai trộm hái long huyết hoa. Sau đó Dương Khai bấm trên chính đầu ngón tay mình, vạch ra một đạo vết thương thật nhỏ, thầm vận huyền công, thúc ra một giọt máu vàng tươi, thuận thế nhỏ vào trong gốc cây long huyết hoa. Phục tề một bên trợn to trong mắt, hô hấp cũng có chút dồn dập, chớp mắt không dời nhìn chăm chăm vào giọt kim huyết. Dung Khai lại nghe được một tiếng nuốt nước bọt, không khỏi quay đầu nhìn sang hắn. Phục tề, huynh rất đói sao? Không có, không có. Phục tề vội vàng khoát tay, hầu kết không nhịn được, nhúc nhích qua một cái. Dung Khai ban đầu còn tưởng rằng hắn thèm nhỏ dãi trung phẩm long huyết hoa, nhưng mà cẩn thận nhìn, hắn là đang nhìn chăm chăm vết thương trên ngón tay mình, lập tức giật mình, im lặng đưa tay giấu đến sau lưng. Nghĩ thầm, người làm trò quỷ gì? Chẳng lẽ tinh huyết của mình đối với nam tử long tộc cũng có chỗ hữu dụng hay sao? Nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, có chỗ hữu dụng cũng không có kỳ. Chúc tình là bởi vì có quan hệ thân mật cùng mình mới từ bát giai long mạch tăng lên đến cửu giai. Nói cách khác, trong cơ thể mình có thứ gì có thể làm cho long tộc huyết mạch cấp tốc tăng tiến. Kim huyết của mình không chừng thật sự có hữu hiệu đối với tất cả long tộc. Chuyện này đúng là kỳ diệu à. Dung Khai âu sầu trong lòng, nếu là như vậy, mình sẽ không bị long tộc bên này giam cầm để lấy máu, sau đó mọi người cùng nhau hưởng thụ đó chứ. Dùng máu của mình để bồi dưỡng long huyết hoa, để bồi thường tổn thất của long tộc thì không có vấn đề gì, nhưng nếu để cho long tộc uống máu của mình, thật sự là không được rồi. Hắn quay sang Phục Tề khoát tay áo. Được rồi, ngươi đi đi. Bên này một mình ta là được rồi. Ngươi cũng không cần ở chỗ này giúp ta. Có biểu hiện vừa rồi của Phục Tề, Dung Khai nào dám lưu hắn. Phục Tề ngơ ngác. Thế nhưng mà là chức trách của ta trông coi nơi này mà. Dung Khai liếc mắt nhìn sang hắn. Cái hòn đảo nát này có cái gì mà ngươi trông chừng? Chừng trong gốc long huyết hoa không ra gì mà thôi. Ta có thể hái đi sao? Nói như ngươi không có hái qua vậy chứ. Phục Tề oán thầm trong lòng, nhưng mà ngoài miệng vẫn nói. Đại trưởng lão để cho ta. Người cứ đi hay là không? Người không đi thì ta đi. Người đi sao? Người đi đâu? Phục Tề giật nảy mình. Trời đất bao la, muốn đi đâu thì đi. Phục Tề cả kinh. Thế nhưng mà Dương huynh, người không phải là muốn bồi dưỡng long huyết hoa sao? Làm sao có thể đi? Dương Khai bùi ngùi thở dài. Ta vốn là có tâm tình này, nhưng luôn có người làm xấu tâm tình. Bây giờ ta không còn tâm tư để mà làm. Phục Tề đỏ mặt, trong lòng biết đại khái biểu hiện vừa rồi của mình để Dung Khai không thoải mái. Ngẫm lại cũng đúng thôi. Mình vậy mà đối với máu huyết của hắn biểu hiện ra thần sắc thèm thuồng. Thật sự đó là một loại bản năng. Biết rõ giọt kim huyết kia đối với mình có công dụng to lớn. Nhưng Dương Khai đem lời nói đến mức này, Phục Tề cũng chỉ có thể nói. Ở việc này, ta còn phải xin chỉ thị của đại trưởng lão. Mau mau đi xin chỉ thị đi. Dương Khai thúc giục không thôi, một mặt không kiên nhẫn. Phục Tề lúc này mới thi triển bí pháp liên hệ cùng với đại trưởng lão. Một lát sau, một mặt thất lạc nói. Đại trưởng lão nói, nơi đây không cần tiếp tục trông coi. Dương Khai ừ một tiếng. Đại trưởng lão là một người rất rõ lý lẽ. Phục Tề bất đắc dĩ nói. Nếu là như vậy, vậy thì Phục Mổ xin cáo từ trước. Đi thôi, đi thôi. Dương Khai khoát khoát tay. Phục Tề niệm niệm không thôi, nhìn gốc trung phẩm long huyết hoa vừa được cấy ghép, lúc sau mới quay người phi thân rời đi. Trong lòng còn có chút tiếc hận. Giọt kim huyết vừa rồi, nếu để cho mình phục dụng thì tốt biết bao. Mặc dù không biết sẽ có tác dụng ra sao, nhưng công hiệu tuyệt đối phải lớn hơn so với ăn một gốc long huyết hoa. Đưa mắt nhìn Phục Tề rời đi, Dương Khai lúc này mới buông lỏng thể xác tinh thần, đứng tại chỗ, sờ lên cằm, lẳng lặng chăm chú nhìn gốc long huyết hoa biến hóa. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, cứ như thế một lát sau, Dương Khai cảm giác cây long huyết hoa này dường như có một chút biến hóa. Màu đỏ sẫm trên đóa hoa chảy xuôi một tầng màu vần sáng vàng kim nhàn nhạt, lộ ra rất xinh đẹp yêu kiều. Lại nhìn một hồi, dường như có một chút biến hóa, lại như không có. Dương Khai cũng không rõ ràng, nhưng long huyết hoa cần long huyết để bồi dưỡng. Dùng kim huyết của mình hẳn là hiệu quả rất lợi hại mới đúng. Dù sao huyết mạch của mình đủ để áp chế đại đa số long tộc. Không có vội vã đi cấy ghép thêm long huyết hoa, Dương Khai trước tiên cần phải nhìn xem hiệu quả cây này như thế nào, rồi tính toán sau. Nếu như vô dụng, vậy cái gì cũng không cần suy nghĩ tiếp, trực tiếp xông vào long điện luôn, đỡ phải ở trong này chịu tội. Nhưng cứ mãi ở trong này mà nhìn chăm chăm cũng là nhàm chán. Dương Khai dứt khoát bắt đầu đi loanh quanh ở trên đảo. Long huyết đảo, hắn lần trước đi qua một lần. Chỉ là lúc đó tất cả lực chú ý đều đặt ở việc tìm kiếm long huyết hoa. Cũng không có công phu lãnh hội gì. Chuyến này nên hảo hảo mà nhìn coi. Toàn bộ long huyết đảo ngoài trừ long huyết hoa cũng còn có một chút cây khác. Nhưng cũng không phải dược liệu quý giá gì. Đều là một chút phổ thông thực vật. Mà lại hình như bởi vì quanh năm bị long huyết sương mù bao phủ. Tất cả mọi thứ trên đảo này đều bày biện ra sắc thái đỏ thẫm. Nhìn quái dị cực kỳ. Loại thạc quả cận tồn long huyết hoa chừng trăm gốc, Dương Khai cũng nhìn ra không ít. Đúng là không ra gì chiếm đa số. Vô luận là kích cỡ hay màu sắc đều không cách nào so sánh với gốc mà mình đang cấy ghép. Ung dung tầm nửa ngày sau, Dương Khai trở về, định nhãn nhìn, lập tức vui mừng. Long huyết hoa thật sự có biến hóa rất lớn. Trước đó cứ luôn nhìn như vậy thì nhìn không ra manh mối. Nhưng bây giờ nhìn lại, đường kính của long huyết hoa rõ ràng lớn hơn một vòng, mà màu sắc càng thêm đậm đà. Kim quang nhàn nhạt bao trùm trên mặt cánh hoa, tản mát ra sắc thái càng sáng tỏ hơn trước. Hiển nhiên nói rõ, giọt kim huyết của mình đã phát huy tác dụng, còn là tiếp tục không ngừng phát huy tác dụng, cũng không biết có thể duy trì trong bao lâu. Phát hiện này khiến cho Dương Khai tinh thần chấn động. Đã như vậy, vậy nói rõ rằng mình có thể hoàn thành yêu cầu của nhị trưởng lão. Đến lúc đó mình vào bên trong long điện, nàng còn dám thả một cây rắm sao? Mình liền đem nàng ra đánh. Dương Khai bỗng nhiên có vô hạn động lực, lập tức chuẩn bị cây ghép càng nhiều long huyết hoa. Dù sao, bên trong dược viên của mình còn thừa ước chừng 600-700 gốc hạ phẩm long huyết hoa. Mình thả ra 600-700 giọt kim huyết, tin tưởng chỉ cần chờ kim huyết hoàn toàn phát huy tác dụng, coi như không tái hiện quy mô ngày đó, về khối lượng chắc chắn không thành vấn đề. Thần niệm khẽ động, một gốc long huyết hoa xuất hiện trên tay. Dương Khai khẽ giật mình nhìn, bởi vì long huyết hoa này lại là trung phẩm. lại lấy ra một gốc vẫn là trung phẩm. Gốc thứ ba cũng vẫn là trung phẩm. Dung Khai thần sắc bỗng nhiên trở nên quái dị, như là nghĩ tới điều gì, thần sắc đại chấn, chợt lách người tiến vào huyền giới châu. Hắn chợt phát hiện mình đúng là có chút ngốc, mình vậy mà quên đi sự tồn tại của hai người kia, Mộc Châu cùng Mộc Lộ. Bồi dưỡng Long Huyết Hoa, hai người này chính là nhân vật lớn, là nhân vật chủ chốt. Đối với Mộc Linh, không có chuyện gì có thể vui hơn so với việc bồi dưỡng linh dược. Mà lại từ khi giao dược viên cho hai người quản lý, Dung Khai vẫn rất ít chú ý. Bây giờ phạm vi dược viên được các nàng không ngừng khuếch trương gấp 10 lần, còn trồng thêm rất là nhiều vật cổ quái. Thẳng cho đến lần này tới lấy Long Huyết Hoa, thì tất cả đều là trung phẩm. Dung Khai mới đột nhiên ý thức được một vấn đề. Những hạ phẩm Long Huyết Hoa kia không phải tất cả đều được tăng phẩm chất lên sao? Không nói đến tính đặc thù của dược viên, chính là chỉ cần có Mộc Châu cùng Mộc Lộ chăm sóc quản lý, cũng đủ đem loại việc không thể này biến thành có thể. Bên trong dược viên, Dương Khai thản nhiên hiện thân, không khỏi trợn tròn mắt, phóng tầm mắt mà nhìn. Không thể trông thấy điểm cuối của dược viên, từng cây linh hoa dị thảo tranh phương khoe sắc. Trong dược viên còn hiện ra từng dãy cây cối xen lẫn nhau, tinh tế sắp xếp chỉnh tề. Những cây cối kia có cây đang nở hoa, toàn bộ dược viên đều tản mát ra hương khí lạ kỳ và đã có kết quả. Trái cây đỏ rực, vàng cam để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Bất lão thụ cùng thương thụ tọa lạc vị trí chính giữa, cách đó không xa chính là gốc sinh thân quả thụ khó có được. Vô số hình quang giống như đom đóm lưu động du hồ bên trong dược viên. Chỗ dược viên giống như tiên cảnh. Dung Khai nhìn thấy mà hoa mắt. Đây là dược viên của mình sao? Thật sự chưa từng thấy qua nơi nào tốt hơn so với nơi này. Đến ngày sau, có thể đạp lâm võ đạo đỉnh phong, mang theo nữ nhân của mình ẩn cư tiêu dao trong này. Thật là một chốn không tồi đi. Mộc Châu, Mộc Lộ. Dung Khai nhẹ gọi, thanh âm nhỏ như tiểu tặc đến trộm thuốc. Hai đạo thân ảnh nho nhỏ, một trái một phải, bắn vụt tới, cùng nhau lơ lửng trước mặt hắn. Sau khi liếc nhau, Mộc Châu hỏi. Chủ nhân, có việc gì? Ta gặp chút chuyện, cần các người hỗ trợ. Dương Khai nhẹ nhàng nói chuyện, Mộc Châu thấy hắn hơi khó hiểu, cũng phải giảm thấp thanh âm theo. Chủ nhân có việc phân phó là được rồi, không cần khách khí. Mặt Lộ mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng ở một bên mãnh liệt gật đầu. Vậy là tốt rồi. Mà việc này đối với các ngươi hẳn không phải là việc khó gì, là bồi dưỡng một loại linh dược. Mộc Châu mỉm cười. Đây là thế mạnh của chúng ta, chỉ là... Nàng chuyển động cái đầu nhỏ, nhìn xung quanh. Chủ nhân, vì sao nói chuyện như vậy? Nơi này có người nào đang nghe trộm sao? Dung Khai nháy mắt mấy cái, nắm tay hò nhẹ, rốt cuộc khôi phục thanh âm bình thường. Không có, không có, chủ yếu là sợ hỏng yên tĩnh tường hòa nơi đây. Hai Mộc Linh bị hắn nói cho sửng sốt một chút, đều có chút dở khóc dở cười. Chương 3339. Im lặng một hồi, Mộc Châu hỏi. Không biết chủ nhân muốn chúng ta bồi dưỡng linh dược gì? Long Huyết Hoa, các ngươi hẳn là đã thấy qua trong dược viên rồi. Dung Khai đáp, rồi phi thân tới chỗ Long Huyết Hoa, hai Mộc Linh theo sát sau. Không lâu sau, Dung Khai định nhãn nhìn, hai con người lập tức phóng ra quang mang ngạc nhiên, hoảng sợ nói. Có cái gì không đúng à? Mấy trăm gốc Long Huyết Hoa được bày bố xen vào nhau tinh tế trong dược viên, sinh trưởng ở giữa một mảnh cỏ non tím óng ánh, tách ra quang mang đỏ thẫm. Mà hiện thực là mỗi một gốc Long Huyết Hoa ở nơi này cũng không phải là hạ phẩm như hắn nhớ, mà là trung phẩm. 600-700 gốc Long Huyết Hoa trung phẩm. Đây là khái niệm gì? Năm xưa, Dung Khai hái trộm Long Huyết Hoa, đạt được hơn 1000 gốc mà thôi. Trong đó cực phẩm 2 gốc, thượng phẩm khoảng 30, trung phẩm 200, còn lại tất cả là hạ phẩm. Bởi vì thời gian vội vàng, lúc ấy hắn đem Long Huyết Hoa cực phẩm thượng phẩm, luyện chế thành Long Huyết Đan để phục dụng. trung phẩm thì nuốt sống, hạ phẩm thật sự không có thời gian để phục dụng, vẫn luôn lưu trong dược viên. Bây giờ những bông hạ phẩm tất cả đều biến thành trung phẩm. Còn không chỉ có chừng này, ngoại trừ 6-700 gốc long huyết hoa trung phẩm ở bên phía khác trong dược viên, Dương Khai còn thấy rất nhiều long huyết hoa không ra gì, lít nha lít nhít, nói ít cũng có hơn ngàn gốc, trong đó có một bộ phận ẩn ẩn có dấu hiệu muốn tiến vào hạ phẩm. Cái này, Dương Khai chỉ tay vào một mảnh long huyết hoa trung phẩm. Tất cả đều là các ngươi làm sao? Mộc Châu hé miệng mỉm cười đáp. Điều kiện ở nơi này rất là tốt, nếu không cũng không có mọc tốt như vậy. Vậy những bông bên cạnh này thì sao? Dương Khai lại chỉ tay vào mặt khác của dược viên, nét mặt vô cùng nghi hoặc. Các người lấy hạt giống long huyết hoa từ đâu ra? Mộc Na nhẹ nhàng đáp. Không cần hạt giống. Không cần hạt giống sao? Dương Khai ngạc nhiên. Mộc Châu giải thích. Những bông này là ta cùng Mộc Na lấy ra một chút rễ cây long huyết hoa cấy ghép. Chủ nhân tự hồ có huyết mạch long tộc, cho nên những long huyết hoa này hẳn là có tác dụng rất lớn đối với người đi. Đâu chỉ có tác dụng lớn, đơn giản. Dương Khai cũng không biết nên nói cái gì cho đúng, hận không thể nào ôm hai Mộc Linh này hung hăng hôn cho một cái. Bất quá Mộc Linh quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, nếu thật sự làm như vậy, làm không tốt sẽ dọa người ta mất. Bình phục tâm tình, trở lại chuyện chính, Dương Khai nói. Chuyện là như thế này, là lịch của những bông long huyết hoa này có chút bất chính. Hai Mộc Linh đều nhìn hắn chăm chú lắng nghe. Dương Khai có chút hơi lúng túng. Đều là hái trên lòng đảo. Lén lén liếc nhìn hai nàng, thấy các nàng không có phản ứng khác thường, Dương Khai lúc này mới nói tiếp. Bây giờ bên lòng đảo muốn ta đền bù chút tổn thất, cho nên ta phải đem những long huyết hoa này cây ghép ra ngoài mới được. Phải trả cho người ta sao? Mộc Châu nghe lập tức có chút không vui. Mộc Linh nhất tộc có đặc thù yêu quý đối với thiên tài địa bảo. Dương Khai một mực buông tay cho các nàng quản lý đồ vật trong dược viên. Trong lòng hai Mộc Linh sớm đã đem tất cả thảo dược trong dược viên xem như vật riêng tư của mình. Đương nhiên nếu như chủ nhân Dương Khai muốn lấy cái gì dùng mà nói, tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng nếu là đem đồ vật bên trong lấy ra cho người khác, hai người là tuyệt đối không chịu. Long huyết hoa cực kỳ khó có, từ trước đến nay chỉ có Long đảo mới sản xuất, so với thiên tài địa bảo đồng dạng còn muốn trân quý hơn rất nhiều. Dương Khai bỗng nhiên nói muốn đem những long huyết hoa này cấy ghép ra ngoài, cho hai người cảm giác giống như dứt bỏ đồ vật yêu quý, tự nhiên đau lòng không thôi. Dương Khai nói, lúc đầu ta còn cân nhắc muốn lưu một chút lại hay không. Hiện nay các ngươi đã có bản lãnh này, cũng là không cần cân nhắc quá nhiều. Coi như đem toàn bộ những bông long huyết hoa trung phẩm cây ghép ra ngoài, trong dược viên của hắn còn có hơn ngàn gốc không ra gì này, mà Mộc Châu cùng Mộc Na còn có thể thông qua bí thuật của Mộc Linh nhất tộc đem những bông này chăm sóc, có thể nói ngày sau cung ứng long huyết hoa tuyệt đối liên tục không ngừng. Nhất định phải cấy ra ngoài sao? Dương Khai thở dài. Việc này quan hệ quá lớn, ta cũng không muốn, nhưng mà không thể làm gì. Đã như vậy, tất cả đều nghe chủ nhân phân phó. Thừa nghị thỏa đáng, hai Mộc Linh lập tức được Dương Khai đem ra khỏi tiểu huyền giới. Sau khi đến Long Huyết Đảo, Mộc Châu nói. Chủ nhân, xin chờ một lát. Ta cùng Mộc Lộ điều tra tình huống nơi đây một chút, rồi tính toán sau. Được được. Dương Khai cuống quýt đáp. Liền chờ ngay tại chỗ, vừa quan sát biến hóa của một gốc được mình nhỏ kim huyết long huyết hoa, mà Mộc Châu cùng Mộc Lộ thì phân chia bay ra hai bên, điều tra trên long huyết đảo. Ước chừng mấy canh giờ sau, hai Mộc Linh mới một trước một sau quay về, liền cùng một khối nói nhỏ một trận, bỗng nhiên đều cùng nhau lắc đầu thở dài. Sao chứ? Dương Khai thấy vậy trong lòng máy động. Lúc này đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt nha. Mộc Châu nói, cũng không có gì, chỉ là hiện nay long tộc tại phương diện bồi dưỡng long huyết hoa này thất truyền rất nhiều thứ. Dùng biện pháp của bọn hắn mà bồi dưỡng, có một số việc liền phí thời gian rất là nhiều. Thời kỳ thượng cổ, Mộc Linh nhất tộc cũng từng có tộc nhân giúp Long tộc bồi dưỡng Long huyết hoa, góp nhặt đại lượng kinh nghiệm hữu hiệu. Nhưng theo thời gian trôi qua, những điều này đều đã thất truyền, mà rất nhiều thủ đoạn đặc biệt chỉ có Mộc Linh nhất tộc mới có thể thi triển. Chủng tộc khác, mặc dù biết, cũng vô pháp hành động. Dung Khai cười nói, phương diện này các người là chuyên gia, trong thiên hạ này sợ rằng không có ai có thể đánh đồng cùng các người. Mấu chốt là hiện nay nếu chúng ta làm, vậy thì phải làm thật tốt, để cho Long tộc không còn lời nào để mà nói. Mộc Châu lên tiếng, bất quá, trước đây ta phải hỏi chủ nhân một điều, mục tiêu của chúng ta là gì? Mục tiêu sao? Dương Khai trầm ngâm một chút, sau đó đáp. Năm xưa, ta từ nơi này đào được 1.000 gốc Long huyết hoa, trong đó cực phẩm 2 gốc, thượng phẩm 30, trung phẩm 200, ngoài ra đều là hạ phẩm. Nếu như ta nói mục tiêu của chúng ta là cái này, đại khái cần bao lâu mới có thể hoàn thành? Mộc Châu nghe thì đáp. Cũng không phải là quá nhiều. Dương Khai hai mắt tỏa sáng, lời này thế nhưng cho hắn động lực lớn lao. Mộc Châu lại nói, chỉ là 2 gốc cực phẩm Long huyết hoa có chút phiền phức, mặt khác chỉ cần nửa năm liền có thể bồi dưỡng ra. Nửa năm? Dương Khai giật mình, thời gian ngắn như vậy có thể làm được sao? Hắn không phải hoài nghi năng lực của hai Mộc Linh, chỉ là thời gian này có phải hơi ngắn một chút không? Chu kỳ Long huyết hoa trưởng thành không phải là dài bình thường nha. Mộc Châu đáp, điều kiện tiên quyết là được đáp ứng đầy đủ. Chủ nhân, người cũng biết Long huyết hoa cần nhất là gì? Long huyết. Dương Khai nghiêm nghị đáp, không sai, Long huyết càng tinh thuần, tác dụng đối với Long huyết càng rõ, cho nên chúng ta cần một chút Long huyết. Máu của ta từ hồ cũng có thể dùng. Dương Khai có chút không quá xác định nói, chủ nhân, người muốn lấy máu của chính mình sao? Mộc Châu nhíu mày, không biết vì sao Dương Khai đối với việc này để ý như vậy, thậm chí không tiếc lấy máu của chính mình để bồi dưỡng Long huyết hoa. Dương Khai cười hi hi, chỉ vào một gốc Long huyết hoa trước đó đã được hắn nhỏ tinh huyết vào. Các người nhìn xem, vừa rồi ta nhỏ một giọt máu của ta cho nó. Nó tự hồ trưởng thành một chút. Hai Mộc Linh nghe cũng bay tới, một trái một phải đứng bên cạnh Long huyết hoa, sau đó nhắm mắt. Chỉ thấy từ trong người hai Mộc Linh bỗng nhiên tràn ra điểm điểm lục quang, một dạng giống như đom đóm bay xuống đậu trên Long huyết hoa, bao trọn lấy. Ít sau, hai nữ nhân này cùng nhau chấn động mở to mắt. Mộc Châu không thể tin quay đầu nhìn sang Dương Khai. Chủ nhân, người là Long tộc sao? Ta ư? Dương Khai lấy tay chỉ vào mũi mình rồi nhếch miệng cười đáp. Ta không phải là Long tộc, ta chỉ là có được Long tộc bản nguyên, mà lại tu luyện qua Hóa Long Quyết. Thế nhưng mà Long huyết này... Mộc Châu cau mày muốn nói rồi lại thôi. Không thể dùng sao? Dương Khai trong lòng chợt lạnh. Không có khả năng đó. Người nói rõ ràng một chút đi. Ta thấy nó rõ ràng trưởng thành mà. Mộc Na mỉm cười. Không phải là không thể dùng, là hiệu quả rất tốt. Nếu là có thể hấp thu sạch toàn bộ máu của người, là dựa vào bí thuật của chúng ta, trong vòng nửa năm nhất định có thể trưởng thành đến trình độ thượng phẩm Long huyết hoa. Nhưng là muốn trưởng thành đến cực phẩm, vậy thì không phải là trong thời gian. Cho dù có chúng ta tự mình bồi dưỡng ra, tối thiểu nhất phải lấy thời gian mười mấy 20 năm. Dương Khai giật mình nói. Cực phẩm tạm thời không suy tính, cùng lắm thì chuẩn bị nhiều hơn một chút thượng phẩm bổ sung là được rồi. Năm xưa ta đào được 1.000 cây, đến lúc đó trả lại cho bọn hắn nhiều hơn một chút là được thôi. Mộc Châu gật đầu nói. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Bây giờ vật liệu trọng yếu nhất đã thỏa đáng, bồi dưỡng Long huyết hoa đã mất nỗi lo thiếu thốn vật liệu. Mộc Châu Mộc Na ghé vào nói nhỏ một trận, lúc này Mộc Châu mới nói. Còn xin chủ nhân lấy ra tử hồn thảo từ trong dược viên. Cái gì mà tử hồn thảo? Dương Khai mờ mịt nhìn sang các nàng. Mộc Na hé miệng cười. Chính là cỏ non bên trong dược viên, mọc xung quanh Long huyết hoa. Ồ, chính là những cái kia sao? Vừa rồi lúc hắn tiến vào dược viên liền chú ý, hai mảnh long huyết hoa bên trong dược viên chẳng những có long huyết hoa mọc mà còn có rất nhiều cỏ non màu tím óng ánh. Cỏ non màu tím cùng màu long huyết hoa màu đỏ xen lẫn nhau, lúc ấy cũng không quá để ý. Hiện nay nghe hai nàng nói mới biết nó được gọi là tử hồn thảo. Dương Khai thi pháp đem tử hồn thảo ra khỏi dược viên, sau đó mở miệng hỏi. Những tử hồn thảo này có tác dụng gì? Vì sao trước kia ta chưa bao giờ thấy qua? Hắn là luyện đan sư, mà cũng là đế đan sư. Dưới gầm trời này phàm là linh hoa dị thảo, hắn không thể không biết. Mộc Châu đáp. Tử hồn thảo sớm đã tuyệt tích. Chỉ có trên tay một linh nhất tộc ta giữ một chút hạt giống mà thôi. Bởi vì nó nhất định phải làm bạn trưởng thành cùng long huyết hoa. Nếu không, căn bản không sống được. Mà tồn tại của nó đối với long huyết hoa cũng là có tác dụng rất lớn. Có thể xúc tiến long huyết hoa trưởng thành. Cụ thể mà nói, một bông hoa, một cọng cỏ, trên cơ bản là hỗ trợ lẫn nhau, làm bạn tương sinh. Nếu có tử hồn thảo, thời gian long huyết hoa trưởng thành có thể rút ngắn hơn rất nhiều. Dương Khai nghe hai mắt tỏa sáng. Còn có loại thuyết pháp này ư? Mộc Châu nói. Trên Long Đảo vốn phải có tử hồn thảo, bất quá không biết vì điều gì mà không tồn tại. Năm tháng dài dằng dặc trôi qua, đồ vật tuyệt tích rất rất nhiều, cũng không đơn giản chỉ là một tử hồn thảo thôi đâu. Chương 3340. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Tử hồn thảo rất có ích đối với sự trưởng thành của long huyết hoa, cho nên hai tiểu mộc linh dự định bồi dưỡng tử hồn thảo trước, sau đó mới đi cấy ghép long huyết hoa. Bồi dưỡng tử hồn thảo cũng không quá phiền phức, mặc dù hạt giống đã hết, nhưng trong dược viên vốn là có sẵn tử hồn thảo, lại có Mộc Châu Mộc Lộ thi triển bí thuật chia cắt vung trồng. Không bao lâu, toàn bộ long huyết đảo đều sẽ che kín tử hồn thảo. Mộc Châu cho ra hạn là một tháng. Hai tiểu mộc linh đang bận rộn, Dương Khai thành ra không có việc gì làm. Cũng may Chúc Trình tới bồi hắn mấy ngày, để hắn không còn nhàm chán. Sau khi gặp mộc linh, Chúc Trình cũng có chút kinh ngạc. Bên người Dương Khai lại có chủng tộc kỳ lạ như vậy đi theo. Nàng cũng biết bản sự đặc thù của mộc linh, nên tràn đầy lòng tin Dương Khai có thể hoàn thành yêu cầu của nhị trưởng lão. Những ngày này cũng không chỉ có Chúc Tình tới, mà Phục Tề cùng Chúc Liệt đều đến đây mấy chuyến, hiển nhiên là muốn nhìn xem tiến độ, đoán chừng là đại trưởng lão dặn dò. Nhưng đều không ngoại lệ bị Dương Khai ngăn bên ngoài. Hai mộc linh còn đang bận rộn bên trong, hắn cũng không muốn đem tình huống trong đảo cho ra ánh sáng. Vạn nhất long tộc nổi lên lòng tham với hai mộc linh, kêu hắn lưu Mộc Châu Mộc Lộ lại, vậy coi như xong. Phục Tề cùng Chúc Liệt cũng là bất đắc dĩ. Mặc dù ba ngày hai lượt chạy qua bên này, nhưng mà không thể rõ ràng tình huống bên trong ra sao. Liên tiếp hơn nửa tháng, Dương Khai cũng phiền tìm cơ hội đánh hai tên này một trận. Kể từ đó Phục Tề cùng Chúc Liệt cũng biết thân biết phận. Đại trưởng lão cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể từ Chúc Tình nói bóng nói gió. Bây giờ toàn bộ Long Đảo có thể làm cho Dương Khai nói cũng chỉ có Chúc Tình. Đại trưởng lão tra hỏi Chúc Tình cũng không tốt đáp. Cũng may Dương Khai sớm có căn dặn, để nàng chuyển cáo cho đại trưởng lão, nửa năm sau sẽ thấy rõ ràng, định sẽ không để cho Long tộc thất vọng đâu. Nửa năm, thời gian không phải quá dài, nhất là đối với long tộc tuổi thọ lâu dài, chỉ là một cái búng tay cũng là chờ được. Long huyết đảo mỗi ngày một dạng, quả nhiên như Mộc Châu nói, một tháng sau tử hồn thảo đã bồi dưỡng xong. Hơn phần nửa long huyết đảo trải rộng cỏ non tím óng ánh, quan sát từ đằng xa, cảnh tượng mỹ lệ. Nơi những cỏ non này trưởng thành chính là vị trí sẽ cấy ghép long huyết hoa. Tiền kỳ đã được chuẩn bị thỏa đáng, Dương Khai liền theo hai mộc linh phân phó, lấy long huyết hoa từ trong dược viên ra. Mỗi lần lấy ra một gốc, Mộc Châu cùng Mộc Lộ liền tỉ mỉ cấy ghép. Làm những chuyện này, hai mộc linh thần sắc có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ, thành tín như triều thánh. Hai ngày sau, tất cả trung phẩm long huyết hoa đều đã được di chuyển. lại tiếp mấy ngày sau, một chút không ra gì long huyết hoa cũng được chuyển ra hết. Mà Dương Khai từ lâu đã chuẩn bị tốt kim huyết, tuần theo Mộc Châu dặn dò, thả ra một cái bình to, giao cho các nàng sử dụng. Huyết mạch cũng không có xuất hiện tình huống lùi lại gì, để Dương Khai an tâm không ít. Chuyện còn lại chính là chờ đợi. Có hai mục linh quan tâm chủ trì, Dương Khai căn bản không cần nhúng tay quá nhiều. Tìm một nơi làm một căn nhà gỗ, cả ngày ở trong phòng tu luyện. Ngẫu nhiên mới ra ngoài đi dạo một lần, nhìn xem những long huyết hoa kia, thỉnh thoảng Mộc Châu hoặc Mộc Lộ cũng đến tìm Dương Khai lấy chút kim huyết. Thời gian thản nhiên trôi qua, thời gian chúc tình ở đây cũng rất nhiều. Trên cơ bản chỉ cần vô sự liền sẽ tới cùng hắn. Nửa năm sau, long huyết đảo, Dương Khai thả lỏng hai tay ra đằng sau, bằng hư ngự phong thần sắc tiêu điều, nhìn lên chân trời, một bộ vô địch thiên hạ nhân sinh tịch mịch. Đường chân trời bỗng nhiên xuất hiện từng đạo lưu quang, đỏ trắng lục xanh, không phân biệt, chạy nhanh mà đến bên này. Một cổ long uy mênh mông như biển cả tràn ngập ra, sóng biếc dập dờn, vỗ ngàn cơn sóng. Quang mang hiện ra, năm bóng người xuất hiện trước mặt Dương Khai, bao gồm cả Chúc Tình cũng ở trong đó. Đại trưởng lão Chúc Viêm, nhị trưởng lão Phục Truân, tam trưởng lão Phục Tuyền, tứ trưởng lão Chúc Không, long tộc, ngũ đại trưởng lão cùng nhau giá lâm. Vừa xuất hiện, Chúc Viêm liền vội la lên. Dương tiểu tử, Tình Nhi nói chuyện bên này người đã hoàn thành, là thật hay giả? Lúc trước khi Chúc Tình đi thông tri, hắn thật sự không dám tin. Tuy nói Dương Khai đã sớm được Chúc Tình chuyển đạt thời hạn nửa năm, nhưng sự đáo lâm đầu vẫn còn có chút lo được lo mất, e sợ cho Dương Khai đang đùa bỡn mình. Dù sao long huyết hoa năm đó Dương Khai trộm đi cũng không phải là số lượng nhỏ, mà chính hắn cũng đã nói, những trung phẩm long huyết hoa trở lên tất cả đều bị hắn ăn rồi. Thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao có thể bồi thường ra? Dương Khai mỉm cười. Là thật hay giả, xin mời đại trưởng lão rửa mắt mà xem. Nói chuyện, hắn xông qua Phục Tuyền cùng Chúc Không, nhẹ nhàng gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Về phần Phục Truân, Dương Khai lười nhác không thèm quan tâm. Phục Truân thần sắc băng lãnh cũng không có phản ứng gì quá lớn. Dương Khai có thiện ý với nàng mới là kỳ, thái độ bây giờ mới là bình thường. Chúc Viêm nghiêm túc nói. Tiểu tử, cũng không thể nào ăn nói mạnh miệng. Người cũng biết tầm quan trọng của long huyết hoa đối với lòng đảo ta. Việc này người nếu dám ăn nói lung tung, lão phu tuyệt đối không có tha cho người. Dương Khai cười nhạo một tiếng. Không phải chỉ là một chút long huyết hoa, nói như bảo bối quý giá lắm không bằng. Chỉ là một chút long huyết hoa thôi sao? Chúc Viêm nghe sắc mặt đen. Đây chính là một trong căn cơ của long tộc, sao lại chỉ là? Chúc Tình nói. Đại trưởng lão à, nói miệng không có bằng chứng, mắt thấy mới là thật. Ngài, hay là tự mình đi xem một chút đi. Chúc Viêm cuống quýt gật đầu. Không sai, không sai. Phục Truân vẫn không nói gì, thân hình thoát một cái, hướng trong long huyết đảo kích xà đi qua, thanh âm lạnh như băng từ xa xa truyền tới. Bản cung cũng muốn xem. Ngươi đang giở trò quỷ gì? Dương Khai giễu cợt một tiếng. Chậm lại chút, không ai tranh với ngươi, gấp mà làm gì? Phục Truân dừng người, nghiêng đầu nhìn, hung tợn trừng mắt nhìn Dương Khai, rồi tiếp tục bay về phía trước. Chúc Viêm cũng lười nói nhảm, thật sự không kịp chờ, muốn nhìn xem bên trong ra sao. Phục Tuyền cùng Chúc Không cùng cáo lỗi một tiếng theo sát mà đi. Chúc Tình nhìn qua bóng lưng của mọi người. Ai, hy vọng bọn họ không nên quá giật mình. Nửa năm này, Chúc Tình cũng là ngày ngày nhìn tận mắt biến hóa trên long đảo. Tận mắt thấy thủ đoạn thần kỳ của Mộc Linh nhất tộc. Nếu không có như vậy, nàng chỉ sợ chính mình cũng không biết nên dùng biểu lộ gì để đối mặt long huyết đảo thời khắc này. Chấn kinh hay là rung động? Mừng rỡ, hưng phấn sao? Sợ rằng bất kỳ một long tộc nào nhìn thấy long huyết đảo thời khắc này cũng đều không áp chế nổi tâm tình trong lòng. Dương Khai hướng nàng đưa tay nói. Đi thôi, đi xem bọn hắn một chút. Chúc Tình mỉm cười cũng đưa tay mình sang, hai người cùng nhau bay đi. Một lát sau, liền tới khu vực biên giới Long Huyết Đảo, ngẩng đầu nhìn. Long tộc bốn vị trưởng lão, tất cả đều dừng ở giữa không trung, đứng song song thành một hàng. Sau đó, ai không có sau đó. Bốn người giống như bị ai thi triển định thân chú, tất cả đều không nhúc nhích. Ngắm nhìn phía trước, Phục Tuyền thậm chí còn đưa tay che môi, trong mắt đẹp hiện ra thần thái dị dạng. Chúc Viêm thần sắc cũng hiện ra kinh sợ, Phục Trân thì biểu lộ kinh nghi bất định. Chúc Không chớp chớp mắt nói. Là nằm mơ sao? Nếu không phải nằm mơ, trước mắt sao lại xuất hiện tràng cảnh như thế này? Bên trong, cỏ non màu tím đầy khắp núi đồi. Đỏ thẫm Long Huyết Hoa đếm mãi không hết, tranh phương khoe sắc. Từng cây sức sống tràn trề, từng nhóm bài bố chỉnh tề. Không ra gì. Hạ phẩm, trung phẩm, thậm chí thượng phẩm, cần cái gì đều có cái đó. Riêng là thượng phẩm Long Huyết Hoa, Chúc Không liếc mắt nhìn sang, liền thấy không dưới 5 cây. Trung phẩm càng có 30-40 cây, hạ phẩm cùng không ra gì thì không thể tính hết. Đây mới là một mảnh, chỉ chiếm một góc trong toàn bộ Long Huyết Đảo mà thôi. Nghiêm ngặt mà tính, vậy bây giờ trên Long Huyết Đảo có bao nhiêu Long Huyết Hoa chứ? Phục Truân hiển nhiên cũng không dám tin đây là sự thật. Chần chừ một chút, thân hình thoát một cái hướng phía trước kích xạ đi. Rõ ràng muốn nhìn toàn bộ Long Huyết Đảo. Có lẽ chỉ là chỗ này có Long Huyết Hoa, mà nơi khác không có thì sao? Ý nghĩ này không chỉ có mình nàng, mà Chúc Viêm, Chúc Không cùng Phục Tuyền hiển nhiên cũng nghĩ tới điều này. Nhào nhào tứ tán ra, cẩn thận kiểm tra toàn bộ Long Huyết Đảo. Dương Khai cười nhạo một tiếng, quay đầu nhìn sang Chúc Tình. Bọn hắn còn chưa có tin ta. Chúc Tình đáp. Không phải là không tin, mà là khó có thể tin. Để bọn họ tận mắt nhìn. Tổng thắng ngươi, thiên ngôn vạn ngữ. Dương Khai gật đầu. Nàng nói rất đúng. Hai người liền đứng ngay tại chỗ, chờ đợi. Ít lâu sau, Phục Trân là người đầu tiên quay về. Lần đầu tiên dùng một ánh mắt cực kỳ khác thường nhìn sang Dương Khai. Ánh mắt thâm thúy như là muốn nhìn vào sâu trong nội tâm của hắn. Muốn hiểu rõ hắn đến cùng là làm như thế nào mà chỉ trong vòng nửa năm có thể làm được chuyện này. Bờ môi giật giật, rõ ràng muốn hỏi điều gì nhưng mà không nói nên lời. Dương Khai ngẩng đầu ưỡn ngực, thân hình thẳng tắp như kiếm. Ánh sáng hiện lên, mấy người khác cũng liên tiếp trở về. Đều dùng ánh mắt không thể tưởng nhìn sang Dương Khai. Dương Khai ưỡn người càng thẳng hơn. Dương tiểu tử! Chúc Vi mở miệng đầu tiên chỉ vào dưới nói. Những cái kia là tử hồn thảo hay sao? Dương Khai quay đầu đáp. Đại trưởng lão quả nhiên là kiến thức rộng rãi, vậy mà nhận ra tử hồn thảo. Lợi hại á! Chúc Vi nhìn không được liếc mắt, rõ ràng là lời khen ngợi. Làm sao là khó chịu như vậy? Nhưng mà không có rảnh so đo cùng Dương Khai. Người từ nơi nào mà tìm được tử hồn thảo? Tử hồn thảo thứ này thế nhưng đã tuyệt tích. Nếu không có như vậy, Long tộc khẳng định sẽ thu thập lại, dùng để bồi dưỡng Long Huyết Hoa. Có loại linh thảo này, Long Huyết Hoa sẽ trưởng thành nhanh hơn. Chưa từng nghĩ thứ vốn tuyệt tích, vậy mà tái hiện trên thế gian, lại có quy mô khổng lồ. Gần như bao trùm toàn bộ Long Huyết Đảo. Không đề cập tới chuyện khác, riêng là những tử hồn thảo này đối với Long tộc chính là một món tài sản khổng lồ. Đây chính là đồ tốt, cái gì cũng không đổi được. Ta từ chỗ nào tìm được, đại trưởng lão không cần quan tâm, đã trồng ở nơi này liền đưa cho Long tộc. Chúc Viêm trong lòng tự nhủ, ai người chẳng lẽ còn muốn thu hồi sao? Lão phu không đùa với mệnh ngươi mới là lạ đó. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn à. Chúc Viêm tươi cười hớn hở nói. Tốt tốt tốt, khó được người có tâm này, vậy Long tộc ta liền thu nhận. Dương Khai âm dương quái khi nói. Ai bảo ta là con rể của Long tộc chứ, có đồ tốt gì đương nhiên sẽ không che giấu. Đang khi nói chuyện, mãnh liệt nhìn chăm chăm Phục Trân. Phục Trân ánh mắt ngoặt sang một bên, cố tình không thấy. Đồ tiện tỷ. Dương Khai trong lòng chửi mắng. Chương 3341. Chúc Không lắc đầu, rung động nói. Khó có thể tin, khó có thể tin. Ở trên đảo, tại sao có thể có nhiều Long Huyết Hoa như vậy? mà phẩm chất cũng rất cao. Trên cơ bản, nửa năm trước khi Dương Khai phát cuồng ngôn muốn đền bù tổn thất Long Huyết Hoa năm xưa đã hái trộm, Long tộc bên này không ai cảm thấy hắn có thể làm được, thậm chí chỉ có một yêu cầu rất thấp là đem Long Huyết Hoa còn lại trên tay trả đi. Dù sao đồ vật ăn vào trong bụng còn có thể phun ra hay sao? Cho nên trước khi tới đây, trong lòng mấy trưởng lão của Long tộc đều đã chuẩn bị, đại khái phỏng đoán tình huống Long Huyết Đảo thời khắc này. Cao cũng là bất quá mấy trăm gốc Long Huyết Hoa hạ phẩm mà thôi. Nhưng nhìn trước mặt, nào chỉ là mấy trăm gốc Long Huyết Hoa hạ phẩm, riêng là Long Huyết Hoa trung phẩm cũng không phải số lượng từng này. Dương Khai chẳng những đem toàn bộ Long Huyết Hoa năm xưa trả lại, mà còn trả về gấp mười mấy lần. Hắn lấy đầu ra nhiều Long Huyết Hoa như vậy. Phục Tuyền nhìn sang Dương Khai. Đến cùng, ở trên đảo có bao nhiêu Long Huyết Hoa? Dương Khai mỉm cười, thản nhiên đáp. Thượng phẩm 200, trung phẩm 500, hạ phẩm 1000. Loại không đa gì ước chừng là 2000 gốc. Cứ việc thời điểm vừa rồi xem qua Long Huyết Đảo, trong lòng mọi người đều có mơ hồ tính toán. Nhưng giờ phút này sau khi nghe Dương Khai báo ra chuỗi số lượng, vẫn là không nhịn được giật nảy mình. Thượng phẩm 200, trung phẩm 500. Mình không nghe nhầm chứ. Nếu như hiện nay Dương Khai vừa tới Long Huyết Đảo mà nói ra như vậy, mấy trưởng lão Long tộc chắc chắn cũng sẽ không tin. Dù sao năm xưa, Long Huyết Hoa thượng phẩm bên trên toàn bộ Long Huyết Đảo cũng mới không đến 30. Cùng số lượng 200 chênh lệch quá nhiều. Trung phẩm bất quá 200 mà bây giờ lại hơn 500. Còn có hạ phẩm là 1000 gốc, không ra gì 2000 gốc. Riêng là con số kinh khủng này so với năm xưa liền tăng vọt 4 lần. Thế nhưng, chính là sau khi tận mắt nhìn xem, tất cả mọi người cảm thấy những con số này hẳn là không kém bao nhiêu. Dương Khai không đến mức nói ngoa, dù sao tùy thời điểm Long tộc bên này có thể cẩn thận kiểm kê một phen. Nếu như số lượng thực tế cùng số lượng hắn báo có sai biệt, vậy mặt mũi hắn cũng còn nữa rồi. Nói một cách khác, nhiều Long Huyết Hoa phẩm chất cao như vậy là thật sự tồn tại. Nếu không phải trước mắt nhìn thấy không có gì bất thường, Chúc Viêm thậm chí còn hoài nghi. Dương Khai có phải lợi dụng nửa năm này bố trí một cái huyễn trận kinh thiên ở nơi đây để cho mình xuất hiện ảo giác hay không? Thế nhưng nửa năm nha, vẹn vẹn chỉ là nửa năm. Loại sự tình này làm sao có thể? Bốn đôi mắt, một dạng giống như thấy ma giữa ban ngày, nhìn chăm chăm Dương Khai. Chỉ có chút tình biểu lộ lạnh nhạt. Đối với kết quả này, nàng đã sớm thấy. Nửa năm thời gian này, nàng từng ngày nhìn đủ các loại biến hóa trên đảo. Trước mắt bao người, Dương Khai bùi ngùi thở dài. Ai, đáng tiếc, không thể bồi dưỡng ra cực phẩm Long Huyết Hoa. Ngược lại là một việc đáng tiếc. Ngược lại là Mộc Châu cùng Mộc Lộ có bản lĩnh bồi dưỡng ra, nhưng cần phải hao tốn thời gian mười mấy 20 năm. Dương Khai nào có nhiều thời gian như vậy, ngay cả những bông thượng phẩm cũng là hai mộc linh không kể tiêu hao chi phí cùng tinh lực. Lợi dụng nguyên bản Long Huyết Hoa trung phẩm đã có từng cây thúc đẩy sinh trưởng ra. Vì vậy Dương Khai thải ra kim huyết, tối thiểu nhất cũng là một phạt lớn. Cũng may hắn có năng lực hồi phục không kém, mà lại kéo dài thời gian nửa năm. Nếu không, thật muốn xuất hiện tình huống huyết mạch thụt lùi. Cực phẩm Long Huyết Hoa quá mức khó có, bồi dưỡng không ra cũng là chuyện bình thường. Chúc Không xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nếu là Dương Khai thật sự bồi dưỡng ra cực phẩm Long Huyết Hoa, đó mới là điều không thể tưởng. Chính là chờ câu nói này của ngươi nha. Dương Khai trong lòng vui mừng cũng không nhìn người khác, mà nhìn chăm chăm Phục Truân. Vị trưởng lão, cảm thấy ra sao? Ta làm hết thảy khả năng rồi, đã đủ đền bù tổn thất của Long Đảo năm xưa chưa? Thần sắc kiệt ngạo mà đắc ý, ánh mắt hung ác, một bộ dáng người dám nói một câu trái lương tâm đi, ta liền đánh với người một trận. Phục Truân không nói lời nào, chủ yếu là thật không muốn nói lời trái lương tâm. Đền bù đầy đủ tổn thất Long Huyết Hoa năm xưa rồi. Chúc Viêm nhẹ nhàng nói, mặc dù thiếu đi hai gốc Long Huyết Hoa cực phẩm, nhưng bên trên Long Huyết Đảo, giờ phút này những bông thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, thậm chí Long Huyết Hoa không ra gì kia, đều không phải năm xưa có thể so sánh. Nếu như vậy mà không tính đền bù, liền không nói được. Thậm chí có thể nói chẳng những đền bù, mà còn để cho Long Đảo kiếm lời lớn. Dương Khai cười lớn ha ha, nửa năm vất vả rốt cuộc cũng có hồi báo. Lời đại trưởng lão vừa nói ra cơ hồ đã kết luận. Phục Truân không nói lời nào cũng đồng dạng. Cảm xúc dâng trào dưới sự kích động, thậm chí còn ôm Chúc Tình hôn lên mặt nàng, làm cho khuôn mặt Chúc Tình đỏ đến cổ. Chúc Viêm cũng nhìn trợn mắt há mồm, vội vàng ho lên một tiếng. Này tự tử, đến cùng là ngươi làm ra sao? Trên tay ngươi vốn là có nhiều long huyết hoa như vậy ư? Dương Khai cảnh giác nhìn sang. Ta làm sao mà làm được, cũng không cần đại trưởng lão quan tâm. Lời nói này đi ra khả năng không quá kính già yêu trẻ. Nhưng mà ta khuyên đại trưởng lão hay là bỏ ý niệm trong lòng đi. Vì bồi dưỡng những long huyết hoa này, ta cũng bỏ ra to lớn. Thành quả như vậy không có khả năng làm lại đâu. Ngày sau, sự tình long huyết hoa do chính các ngươi xử lý. Ta sẽ không đến bồi dưỡng cho lòng đảo những thứ này đâu. Hỏi một chút, chính là hỏi một chút thôi. Chúc Viêm một mặt xấu hổ, vốn còn muốn biết rõ ràng. Dù sao nếu là Long đảo nắm giữ thủ đoạn thần kỳ như vậy, ngày sau Long tộc bên này cũng không cần vì Long huyết hoa mà muộn phiền. Các tộc nhân cũng có thể có đại lượng Long huyết hoa để phục dụng, sau đó tinh tiến huyết mạch. Ai ngờ, Dương Khai một cái liền nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, sớm dùng lời phá hư. Dương Khai thản nhiên nói, bây giờ bên trên Long huyết đảo có tử hồn thảo, ngày sau Long huyết hoa mọc sẽ càng tốt hơn. Nhiều năm qua, Long tộc một mực bồi dưỡng Long huyết hoa. Việc này cũng không cần ta đến khoa tay múa chân, việc này dừng ở đây thôi. Nói rồi, khẽ nhếch đầu hất cằm với Phục Truân gằn từng chữ một. Ta muốn tiến vào Long điện. Phục Truân giễu cợt một tiếng. Đừng có mơ. Dương Khai giận tím mặt. Người nói chuyện không giữ lời sao? Phục Truân thản nhiên đáp. Bản cung từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, lúc nào nói không giữ lời. Dương Khai chỉ tay vào mặt nàng rồi tức giận nói. Nửa năm trước, người đã nói chỉ cần ta có thể đền bù tổn thất năm xưa gây ra cho Long đảo, liền đáp ứng mọi yêu cầu của ta. Bây giờ ta làm được, người lại đổi ý. Người dám nói người không phải lật lọng sao? Ta có nói qua sao? Phục Trân cay đầu nhìn sang một bên. Dương Khai kinh ngạc ngây ngốc, lập tức có một loại cảm giác không phản bác được. Bất quá rất nhanh, liền cười lạnh nói. Lúc ấy, Tình Nhi ở một bên, người phủ nhận những chuyện này là có ý tứ gì? Chúc Tình cũng lên tiếng. Nhị trưởng lão, lời này người đúng là đã từng nói rồi. Thanh âm trầm thấp, hiển nhiên cũng có chút nổi nóng. Nửa năm qua, nàng một mực bồi tiếp Dương Khai, tận mắt nhìn hắn bận rộn tại Long huyết đảo, xuất ra một vạt lớn kim huyết. Bây giờ nhị trưởng lão nói lên điều trái lương tâm, thật sự khiến cho Chúc Tình khó mà tiếp nhận. Nàng làm sao cũng không ngờ Phục Truân là lành loại người này. Không sai, bản cung là có nói qua lời này. Nhưng vậy thì sao? Phục Truân xoay người nói. Dương Khai quay đầu nhìn sang Chúc Viêm, thanh âm băng hàn. Đại trưởng lão, Long tộc cũng có thể nói lời không giữ lời hay sao? Chúc Viêm thở dài. Long tộc đương nhiên là nói lời giữ lời. Đây thật là chuyện tiếu lầm. Dương Khai nhếch miệng một vòng dáng tươi cười, trên mặt là nửa điểm ý cười cũng không có. Tự thái Phục Truân như vậy thật sự khiến hắn phẫn nộ tới cực điểm. Chúc Viêm lại nói, thế nhưng người thật sự hoàn thành yêu cầu của nhị trưởng lão sao? Dương Khai tay chỉ một bên nói, những cái này chẳng lẽ không tính? Chúc Viêm đáp, những cái này đương nhiên là tính. Năm xưa tổn thất người hái trộm Long huyết hoa xem như đền bù đủ. Nhưng còn có một tổn thất khác đâu. Người suy nghĩ kỹ một chút, ngay lúc đó nguyên lời của nhị trưởng lão là sao? Dương Khai đương nhiên nhớ kỹ lời nói của Phục Truân, lập tức giễu cợt một tiếng. Còn có ý tứ cho loại trò chơi văn tự này sao? Chúc Viêm chậm rãi lắc đầu. Cũng không phải là trò chơi chơi văn tự gì. Chỉ là năm xưa xác thực có một đầu cự long, bởi vì ngươi mà chết. Theo đạo lý mà nói, thù hận như vậy, Long tộc ta nên cùng ngươi không chết không thôi. Nhưng ngươi cùng Long tộc ta lại có một chút liên lụy, thật sự không nên vạch mặt. Bất quá vô luận ngươi ra sao, đều phải cho Long tộc ta một cái công đạo. Dương Khai cười lạnh liên tục. Phục Trì là chết trên tay của Ô Quảng, các ngươi muốn báo thù thì đi tìm hắn đi, liên quan gì tới ta? Chúc Viêm nói. Nhưng lấy tình huống Ô Quảng khi đó, nếu không có người xuất thủ đem Phục Trì đánh cho trọng thương, hắn cũng không có khả năng đạt được cái chết của Phục Trì. Người cùng chiêm cứ tối thiểu nhất là một nửa trách nhiệm. hắn nên là may mắn khi chết trên tay Ô Quản, tối thiểu nhất còn được chết một cách thông khoái. Nếu do ta xuất thủ, hắn sẽ không phải chết một cách dễ dàng như vậy đâu. Dương Khai nhe răng cười không thôi. Chúc Tình nắm chặt nắm đấm nhìn sang Chúc Viêm. Đại trưởng lão, Phục Trì đã chết. Bây giờ nói những điều này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn phu quân ta đền mạng hay sao? Ánh mắt của Dương Khai híp lại, thầm hận mắt mình bị mù. Sớm biết như thế này còn giúp Long tộc bồi dưỡng Long Huyết Hoa làm cái quái gì? Trực tiếp xông vào trong Long Điện, mượn nhờ Long Hồn chi lực đem Chúc Viêm Phục Trần hết thảy làm bò. Chúc Viêm nói, cũng không cần thiết như vậy. Phục Trì dù sao không phải do hắn giết chết, như thế nào là muốn hắn đền mạng chứ? Còn xin đại trưởng lão chỉ rõ cho. Chúc Viêm hò nhẹ một tiếng nhìn Chúc Tình, rồi nhìn sang Dương Khai, rồi mở miệng nói, Long tộc bởi vì ngươi mà tổn thất một tộc nhân, chỉ cần ngươi có thể vì Long tộc ta thêm một vị tộc nhân, sau hôm nay Long đảo mặc cho ngươi lui tới, không có người nào dám ngăn cản ngươi. Dương Khai nhìn không được cười nhạo một tiếng, vì Long tộc ngươi tăng thêm một tộc nhân, lời này thế nhưng có ý tứ, ta đi nơi nào tìm tộc nhân Long tộc cho các ngươi đây? Chúc Viêm nói, không cần tìm, ngươi tự có năng lực này. Dương Khai nhíu mày, là sao? Lão già nói chuyện thật không minh bạch, khiến cho người ta nghe mơ hồ. Chúc Tình lại là nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp nhìn không được đỏ lên. Phục Tuyền giờ phút này cũng hiểu ý, một mặt bừng tỉnh đại ngộ nhìn sang Dương Khai. Chúc Không thì mỉm cười lặng lẽ truyền âm cho Dương Khai một câu. Khuôn mặt Dương Khai lập tức biến ảo, quay đầu quan sát Chúc Tình, rồi chỉ vào mũi mình nói, các người cảm thấy nếu như ta cùng Tình Nhi có con, nhất định là Long tộc, không thể nghi ngờ. Quay tới quay lui, vậy mà lão già đánh chính là cái chủ ý này. Dương Khai thậm chí hoài nghi ngay từ đầu bọn hắn đã có chủ ý này rồi, từng bước một thiết kế để cho mình hướng bên trong bước vào. Sự tình Long Huyết Hoa bất quá là một cái kiếp nổ thôi, đúng là cáo già. Kết thúc tập 672 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.